Chương 1874, lĩnh ngộ. Thứ năm đao. Người chung quanh tất cả đều phát ra thở dài. Nghiêm Cao Phi miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức liền bình phục lại. Hắn lạnh giọng nói ra, ta liền để ngươi đột phá, ta liền để ngươi lại sống thêm nhất thời nửa khắc, thì phải làm thế nào đây chờ ngươi sau khi đột phá, ta như cũ giết ngươi lôi vân ngưng tụ, lôi trụ công bố, kéo dài đến thời gian một chén trà, vẫn không có ngừng. Lúc này, người chung quanh cũng đều phát giác ra không đối đến, lập tức nhao nhao nghị luận nói, không thể nào, đột phá đến tam tinh vũ vương lôi kiếp, ta nhớ được tối đa cũng đúng vậy thời gian uống cạn nửa che nở trà nha ngươi thời gian uống cạn nửa che nở trà đều tính lớn lên, ta bất quá chỉ là cựu đạo lôi ở rơi dưới, sau đó liền không có. Cái kia, Trần Phong tại sao lại tiếp tục thời gian dài như thế ta đã biết có người kinh hại uống nói, Trần Phong tuyệt đối không dô nở dê bình thường nở dê. Hắn lôi kiếp so người khác cường đại, cho nên thực lực của hắn cu nở dê vượt xa người khác. Hắn nhị tinh vũ vương thời điểm liền có thể đánh giết ngũ tinh vũ vương cường giả, các ngươi đều quên sao tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc. Mà nghe nói lời ấy, Nghiêm Cao Phi cũng là lông mày nhíu lại. Nhưng sau một khắc, miệng hắn góc liền lộ ra cười lạnh, coi như ngươi mạnh hơn, cu nở dê mạnh tuy nhiên ta vẫn như cũ có thể giống nghiền chết một con kiến, đưa ngươi nghiền chết Trần Phong lúc này. Căn bản không biết bên ngoài phát sinh đây hết thảy, hắn chỉ là đắm chìm trong loại kia huyền ảo trong cảm giác. Lúc này, Trần Phong trong thân thể, cái kia đạo võ đạo thiên trong sông, võ đạo thần cương, điên cuồng bạo dũng. Sau đó kinh đảo phách ngạn, bột một tiếng, hung hăng đánh vào võ đạo thiên hà tận đầu, trực tiếp đem đánh nát. Sau đó, võ đạo thần cương hướng về hư không điên cuồng lan tràn, tốc độ cực nhanh. Võ đạo thiên hà lấy cực nhanh tốc độ biến dài. 22.000m, 23.000m, 27.000m cùng lúc đó, cái kia vô số lôi đỉnh bổ xuống dưới, tiến vào Trần Phong thể nội, tràn vào đến Trần Phong trong đan điền đầu kia lôi long bên trong. Đầu kia lôi quang điện long hình thể, cũng là tăng vọt. Đến lúc cuối cùng một kia chớp rơi dưới, Trần Phong đầu kia lôi quang điện long chiều dài đã trọn vẹn đạt đến 6 vạn mét mà hắn múa võ đạo thiên hà chiều dài, cũng là như ngừng lại 3 vạn mét. Lôi đỉnh héo tàn, Trần Phong thân thể tuần bốn phía, thì có vô số nhỏ bé lôi đỉnh sinh diệt. Hắn tắm rửa tại cái này vô số lôi đỉnh bên trong, huyền như thần trích. Trần Phong, đột phá vào tam tinh võ vương cảnh giới hiện tại ta, đủ để đối phó 3-4 trước đó ta võ đạo thần cương tại Trần Phong thể nội điên cuồng phun trào. Trần Phong chỗ có thương thế, bị đều chỉ rũ, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền khôi phục được đỉnh phong. Chính bản thân hắn, cảm giác thư sướng vô cùng, trong lòng lúc này có đại tự tại. Đại viên mãn, cả người từ trong tới ngoài, thông thấu thanh tịnh. Mà khi một lần cuối cùng lôi đỉnh tiêu tán, Trần Phong từ từ mở mắt, nắm chặt quyền đầu. Sau đó, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, lúc này, bát hoang tịch diệt trảm áo nghĩa đột nhiên ở giữa phun lên tim của hắn đầu. Đệ nhất đao, rách ra đao thứ hai, thịt nát đao thứ ba, đoạn cân đệ tứ đao, toái cốt Trần Phong trong tay vô đao, nhưng trong lòng của hắn có đao Trần Phong chân đạp huyền ảo bước chân. Trong tay liên tiếp động tác, sau đó sau một khắc, đám người chính là khiếp sợ nhìn thấy, Trần Phong trong tay tựa như là có một bả khổng lồ trường đao, bình thường lăng không mu a bên trên bầu trời, theo Trần Phong đao thế, có gió lớn nổi lên, trên trời phù vân tựa hồ cũng bị đánh tan. Bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất đao đến đệ tứ đao, bị Trần Phong liên tiếp sử xuất, ngay cả quán vô cùng. Mà sau một khắc, khi Trần Phong đem đệ tứ đao đoạn cốt sử xuất về sau, hắn vờ ơ ý ma không có ngừng, mà là lại tiếp đi lên. Hai tay liên chạm, sử xuất phi thường huyền ảo nhất đao. Một đao kia huyền ảo không tên, tựa hồ mang theo thiên địa chí lý Trần Phong một đao kia rơi bên dưới về sau, bên trên bầu trời, gió ngừng thổi, vân tịnh, mà đám người cảm giác, tựa hồ ngay cả thời gian đều muốn ngưng trệ. Tất cả mọi người trong lòng, vậy mà đều là sinh ra một loại trống rông cảm giác. Tựa hồ suy nghĩ của mình hết thảy. Ngũ tạng lục phủ của mình, đều bị Trần Phong một đao kia cho hút đi qua, để bọn hắn khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Mà liền tại bọn hắn còn chưa kịp xem hiểu một đao này thời điểm, Trần Phong đã thu đến mà lập. Hắn đứng tại chỗ, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, bát hoang tịch diệt trảm thứ năm đao, ta lĩnh ngộ thứ năm đao, hủy bẩn đủ để cho ta diệt sát lục tinh vũ vương sơ kỳ cao thủ hiện tại, ta mặt đối lục tinh vũ vương, không còn là không hề có lực hoàn thủ thậm chí. Ta còn có thể, phản sát chi khi ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Nghiêm Cao Phi thời điểm, cái này nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhìn lấy Nghiêm Cao Phi, mỗi chữ mỗi câu, băng lãnh nói ra, Nghiêm Cao Phi, hiện tại đến ngươi đền mạng thời điểm, ta muốn để ngươi xem một chút. Đến cùng là ai bà ai, giống sú trùng nghiền chết Nghiêm Cao Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một trận khinh thường cười to, ha ha, Trần Phong, ta biết đạo ngươi thực lực bây giờ đột phá, so vừa rồi mạnh không ít, nhưng là, thì tính sao ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là tam tinh vũ vương mà thôi mà ta đây, ta thì là lục tinh vũ vương ta so ngươi cao hơn dòng dã ba cái đại cảnh giới, ngươi như thế nào đi nữa, đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Ồ thật sao, cái kia ta ngược lại muốn xem tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghiêm Cao Phi cảm giác mình bị mạo phạm. Hắn một tiếng bạo hống, song trưởng liên tiếp đánh ra, vận dụng mình tối cường tuyệt chiêu. Chín cái to lớn vô cùng chảo ấn, tại bên trên bầu trời xuất hiện. Đồng thời, 9981 đạo khí lưu chi kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng báo tố bắn đi. Mỗi một đạo khí lưu chi kiếm, đều có hủy đi Trần Phong lực lượng. Nhưng lúc này, Trần Phong tiến nhập tam tinh võ vương cảnh giới, lĩnh ngộ bát hoang tịch diệt trảm thứ 5 đao. Cái này bát hoang tịch diệt trảm thứ 5 đao hủy bẩn, đã có thể chém giết lục tinh vũ vương cường giả Trần Phong đệ nhất đao lăng không thi triển, đem cái này 81 đạo khí lưu ở giữa, đều hủy đi sau đó, tức thì rơi bên dưới Nghiêm Cao Phi, mặt ngoài thân thể, da thịt đống nhiên vỡ ra, máu tươi bắn ra. Nghiêm Cao Phi rên lên một tiếng, miệng góc cha y ma u sau đó, đao thứ hai rơi bên dưới Nghiêm Cao Phi trên thân bắp thịt nổ lên, lộ ra bên trong cốt đầu, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất tha thất thể lui lại 3-4 bước. Lưỡng đao, để Nghiêm Cao Phi ra chóc thịt bong đao thứ ba rơi dưới, lập tức, băng băng băng không ngừng bên hai, Nghiêm Cao Phi toàn thân lớn gân, bị đều chặt đứt. Hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, thân hình nặng nề mà quẳng bay ra ngoài, rơi tại trên mặt đất. Đệ tứ đao rơi dưới, Nghiêm Cao Phi chỗ có cốt đầu bị đều chém đứt sau đó, là thứ năm đao, hủy bẩn khi cái này hoành một cao y nhưng rơi dưới, đám người cảm giác, hết thể phảng phất đều dừng lại. Sau đó sau một khắc, Nghiêm Cao Phi phát ra chấn thiên động địa một loại rú thảm. Đám người chỉ gặp, trong thân thể hắn, rầm rầm rầm, nổ tung thanh âm không ngừng vang lên. Phổi của hắn nổ tung, lá gan nổ tung, tỳ nổ tung ngũ tạng lục phủ của hắn. Tất cả đều thảm liệt tới sau cùng, trái tim của hắn, cũng là hoanh một tiếng, trực tiếp nổ tung.